Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 12 bộ truyện Đất Âm Hồn của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức nội dung tập số 12. Hẻm Chuyện Ma hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đất Âm Hồn, tác giả Hà Dương, tập số 12 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tuân nghe xong câu chuyện thì bỗng sững người. Tất cả lời cảnh tình của Minh Soạn hôm nào bỗng vang lên rành rọt bên tai. 23 đứa trẻ ấy là những âm hồn bị giam cầm trên mảnh đất này. Không biết vì lý do gì mà thánh cô kia lại có được sức mạnh để lần lượt từng âm hồn đi đầu thai vào các gia đình tới cầu con. Chuyện này vô cùng hệ trọng bởi làm trái với luật âm dương. Hiện tại chính thánh cô cũng không còn ngự tại miếu này. Có thể gia đình ông bà đã bị thánh cô lợi dụng dương khí hòng đảo lộn âm dương nơi đây. Khi một âm hồn đi đầu thai sẽ có một âm hồn khác tới thế chỗ. Sau khi 23 âm hồn cũ bị đưa đi, tất thảy sẽ có 23 âm hồn mới bị bắt tới đây. Những âm hồn được đưa tới sẽ là những người tiếp xúc trực tiếp hoặc tới miếu cầu cảnh để lộ các thông tin cho thánh cô biết. Người ta sẽ hoán đổi mạng số cho mọi người và giam giữ linh hồn trong chính mảnh đất này. Mọi chuyện dường như phức tạp hơn khi có 3 đứa trẻ từng được gia đình tới đây cầu con, đánh tiếng gặp nạn hoặc mất tích. Chính người phụ nữ đang kêu gào ngoài kia cũng nhắc tới việc con và cháu bà xảy ra chuyện. Bà còn một mực khẳng định do gia đình của bà bỏ miếu không tới tạ hàng tháng mới khiến cháu của bà gặp chuyện xui xẻo. Bởi vậy khi nghe tin cháu bà gặp nạn, bà đã chạy vội đến đây xin tạ lỗi với thánh cô. Thầy Tào nghe xong chuyện thì cũng dừng làm lễ. Thầy nhìn người phụ nữ ấy một hồi rồi nói: thánh cô hiện tại không còn ngự tại đây, miếu cô cũng không còn linh nghiệm nữa, cho nên tốt nhất bà hãy về lo cho con cháu. Hiện tại bà có khóc lóc ở đây cũng không giải quyết được việc gì. Mọi người cũng xuống lại khuyên can người phụ nữ. Bà ấy khóc lóc một hồi rồi tất tưởi trở về nhà. Tôi liền thở dài. Nếu đúng như lời của Minh Soạn từng cảnh báo, thì có phải chúng ta đang gây họa rồi không? Bà Bưởi nghe con trai nhắc đến tai họa thì liền gạt phắt đi. Con đừng có nói bậy bạ, đây chỉ là trùng hợp thôi, mẹ tin thánh con. Một câu tin thánh cô của bà Bưởi khiến tất cả mọi người có mặt im lặng. Thầy Tào làm lễ và chiếc miếu màu trắng được anh em của Tuân dỡ bỏ. Tôi nhớ Minh Soạn từng nói, hãy trồng che ngà thế chỗ vào chiếc miếu sẽ kích được tài lộc và tránh được ma tà, cho nên hỏi ý kiến của thầy Tào. Thầy gật gù rồi đáp, mảnh đất này cũng có cao nhân tới rồi, họ nói không sai chút nào. Hiện tại chỉ e âm hồn trên đất này bắt đầu nổi loạn, trồng tre cũng được coi là một biện pháp hữu hiệu. Cái gì tốt thì mọi người nên làm. Gia đình của bà Bưởi không ai còn ý kiến gì về việc ấy. Chuyện hóa giải miếu cô coi như tạm gác lại. Tuy nhiên cũng sau hôm ấy, liên tục tin không may được truyền đến gia đình của bà Bưởi. Những gia đình có con cầu tự tại miếu cô kia chính thức lần lượt có người mất. Những cái chết không giống nhau, nhưng cùng trường hợp duy nhất, một điểm rằng đứa trẻ trong gia đình đó đều được làm lễ xin con tại miếu. Sự việc ấy với mọi người ngoài thì hết sức bình thường, nhưng với gia đình của bà Bưởi thì lại là chuyện vô cùng khủng khiếp, bởi tất cả đều bị ám ảnh bởi lời nói của Minh Soạn. Tôi liền bàn với cả nhà. Cậu Minh Soạn lần này nói đúng rồi, có thể chúng ta đã bị thánh cô lừa lập cây miếu quỷ quái ấy. Dường như chúng ta đã linh ứng khi miếu cô sẽ ra chuyện. Bà Bưởi nghe vậy thì gạt đi. Con đừng có tự hù mình. Đây chỉ là một sự trùng hợp thôi. Người ta bệnh thì chết, chả có liên quan gì đến miếu cô ở đây cả. Ông Bưởi cũng lăn tăn chuyện này. Bởi trước kia lúc chia tay thầy Tào từng dặn dò, trong gia đình chắc chắn sẽ còn gặp nhiều chuyện. Tuy nhiên tạm thời mọi người đều an toàn. Tôi sẽ về trình giảng và quay lại giúp gia đình. Trong thời gian tôi không có ở đây, tất cả mọi người hạn chế ra ngoài. Ban đêm thì phải nhớ thắp đèn sáng, không được để nhà tối. Đèn còn sáng thì âm hồn sẽ khó lòng làm hại được mọi người. Nghe theo lời của thầy Tào dặn dò cho nên tất cả gia đình bà Bưởi đều thắp đèn ban đêm. Ông Bưởi không an tâm còn mua thêm đèn lắp sáng trưng cả ngoài sân và ngõ. Tớ hẹn thầy Tào đi thẳng vào nhà Hoa vì muốn gặp bà Tí để hỏi han chuyện về tổ tiên của Hoa. Bà Tí cũng không giấu giếm mà nhiệt tình kể cho thầy Tào những chuyện xảy ra với gia đình của mình. Bà cũng không quên nhắc lại chuyện bà ngoại Hoa trước lúc mất còn yêu cầu con gái hỏa thiêu rồi giải cho xuống sông, không được thờ cúng. Nhưng vì bà Tí sợ mình làm vậy lại bất hiếu cho nên vẫn lập bàn thờ cúng cho mẹ tại nhà. Thầy Tào nghe xong chỉ biết lắc đầu, khổ, người sống cũng khổ mà chết rồi cũng chẳng được yên thân. Bà Tí liền thắc mắc, thầy tin tưởng như vậy thì còn biết nguyên nhân tại sao mẹ tôi dặn tôi phải làm vậy không? Thầy Tào ta nói nhưng ngập ngừng, chuyện này có lẽ chúng ta không nên nhắc đến, cái nghề làm việc với người quái âm này rất khó nói, sở dĩ bà ấy có nguyên do riêng cho nên mới làm như vậy. Tuy nhiên dòng máu trong cơ thể con gái của bà chính là một phần dòng máu của cụ bà. Bà Tí hơi tái mặt, thầy Tào nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của bà Tí. Thầy liền thẳng thắn, thật ra tôi muốn biết lý do tại sao bà che nhãn thần của con gái. Bà Tí liền lắp bắp, thầy, sao thầy lại nói vậy, nhãn thần gì chứ, tôi làm sao mà biết. Ý là bà không làm điều đó sao? Bà Tí một mực lắc đầu, tôi không làm gì cả, con Hoa nhà tôi làm sao? Thầy Tào ban đầu khẳng định bà Tí là người ngăn cản không cho Hoa theo con đường tâm linh. Nhưng sau một hồi chuyện trò, thầy phát hiện ra phán đoán của mình lại nhầm lẫn. Thầy tự đặt câu hỏi, ai là người đã che nhãn thần của Hoa? Thầy nhìn quanh ngôi nhà của bà Tí một lượt, rồi dừng lại ngay chính tấm di ảnh của bố Hoa. Một suy nghĩ réo lên ở trong đầu, trước đây gia đình của mình từng có mời thầy bà nào về chấn điểm hay không? Bà Tí liền gật đầu, có, tôi có nhờ thầy Vạn Tây giúp, tuy nhiên chuyện ấy xảy ra từ rất lâu, chuyện ấy có gì quan trọng không thầy? Thầy Vạn đó là người phương nào, có dặn dò gia đình của bà điều gì hay không? Bà Tí liền lắc đầu, tôi không biết, sau này tôi không liên lạc được với thầy Vạn nữa. Thầy Tào có vẻ đăm chiêu hơn, mọi suy nghĩ trong đầu của thầy dường như hỗn độn hơn bao giờ hết. Thầy vốn nghĩ Hoa là người mẹ che giấu cho nên mới mất khả năng cảm thụ tâm linh. Vậy nhưng khi mà gặp gỡ nói chuyện thầy lại vỡ lẽ ra rằng không phải. Thầy đột ngột chuyển chủ đề. Vậy chiếc vòng cầu hồn con gái của bà đeo là sao? Bà có thể giải thích cho tôi nghe được không? Bà Tí biết nếu mà thầy cao tay thì phải nhìn thấy bảo vật kia, ắt hẳn là sẽ truy tìm nguồn cội của nó. Hoa tin tưởng thầy Tào mà dẫn về trò chuyện, cho nên là bà cũng tin tưởng vào cảm nhận của con gái. Bà liền thật thà nói, thật ra thì đây là vật báo gia truyền của nhà ngoại tôi để lại. Gia đình tôi vốn là thầy phù thủy hàng bao đời. Tuy nhiên đến đời của cha mẹ tôi thì bà lại không truyền nghề cho tôi. Mẹ tôi nói nếu cứ bám lấy cái nghề âm dương thì con cháu không khá lên được, cho nên bà quyết định dừng lại. Vì mẹ tôi chỉ sinh được mình tôi, cho nên khi bà gần đất xa trời mới đưa chiếc vòng cho tôi và dặn, tới khi nào bà mất hãy thả chiếc vòng này trôi sông, không có phép ai đeo nó cả. Bà từng có khi nào thắc mắc chuyện ấy không? Tôi có hỏi nhưng mẹ tôi không nói. Tuy nhiên thì có lần tôi nghe lỏm được về chiếc vòng cầu hồn này, tôi biết nó là báu vật. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể đeo nó. Nếu người bình thường mang bên mình cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi biết, nên là tôi cũng không mang theo nó bên mình cho đến khi con gái tôi gặp nguy hiểm mới mang ra để cứu con bé một mạng. Tôi không biết lý do tại sao mẹ tôi muốn bỏ chiếc vòng ấy đi, trong khi với gia đình tôi sẽ có ích. Ít nhất thì nó từng cứu mạng con gái của tôi. Không nhờ có nó mà có thể cứu được vài người khi ở cạnh. Bà còn dặn dò tôi nếu bà mất, hãy hỏa thiêu thả trôi sông và không được thờ cúng. Lúc đầu tôi nghĩ chắc mẹ tôi không muốn làm phiền tới con gái, bởi vì ly lấy chồng rồi phải theo bên chồng, không được thờ cúng bên ngoài. Tuy nhiên tôi không đành lòng cho nên mới chôn cất và thờ cúng bà tại nhà. Tôi tin chồng tôi cũng đồng ý với quyết định của mình. Bà cũng muốn hỏa thiêu thả trôi sông là tránh cho đại họa gia đình bà mà thôi. Bà Tý ngạc nhiên khi nghe thầy Tào nói tới đại họa của gia đình. Bà muốn hỏi chuyện cho ra nhẽ, nhưng thầy Tào từ chối. Rồi sao, chuyện cũng đã qua rồi, quan trọng là mẹ con bà đều bình an. Chúng ta không cần quan tâm tới quá khứ nữa, chỉ có điều cô Hoa nhất định sẽ theo nghiệp của tổ tiên. Hoa từ bên ngoài bước vào, nghe được câu của thầy Tào mới nói, cô liền hỏi: vậy nếu không theo nghiệp của tổ tiên có được không thầy? Mẹ chồng con không thích con liên quan đến mấy chuyện này. Không có đường lui. Vòng cầu hồn cô đã đeo bên người thì người được chọn chính là cô. Tuy nhiên tôi còn thắc mắc chuyện người tên Hoa báo mộng cho tôi. Người xuất hiện trong giấc mơ ấy giống hệt cô, cũng tên là Hoa. Bà Tý đứng dậy mở tủ, cầm một tấm hình vẽ bọc trong một chiếc khăn đen kín mít đưa cho thầy Tào. Thầy xem có phải là người này không hả? Tấm khăn đen được gỡ ra, cả Hoa lẫn thầy Tào đều ngạc nhiên về khuôn mặt của người con gái trong ảnh. Quả nhiên là cô gái có giống hệt với Hoa hiện tại. Hoa thắc mắc cho nên hỏi mẹ về tấm ảnh vẽ. Bà Tý buồn bã rồi đáp: là một người em sinh đôi với bà ngoại của con. Năm ấy loạn lạc, gia đình nghèo khó, cho nên cụ đem bà ấy cho một gia đình khác nuôi dưỡng. Mãi sau này khi bà con lớn mới nghe bố mẹ kể lại, bà ngoại đã đi tìm nhưng không gặp được bà ấy. Tấm hình vẽ này là bà ngoại cầm về sau khi nghe tin bà ấy không may qua đời do chạy loạn. Lúc mất bà ấy còn rất trẻ. Bà ấy sống trong Nam có phải không? Bà Tý liền gật đầu. Từ nghe mẹ tôi nói, bố mẹ nuôi của bà là người miền Nam, họ cũng đặt tên cho bà ấy là Hoa. Lúc mà tôi biết chuyện thì đã sinh con Hoa và vô tình đặt trúng tên của bà ấy. Tuy nhiên mẹ tôi nói không cần đổi tên, cứ để cái tên này, sau này con bé sẽ có phúc. Hóa ra bà ngoại của Hoa từng có một bí mật mà cô chưa khi nào được biết. Hóa ra bà ngoại cô còn có một cô em gái sinh đôi, có một khuôn mặt giống hệt khuôn mặt của cô hiện tại. Đặc biệt hơn, bà ấy cũng từng được đặt tên là Hoa. Mọi thắc mắc trong đầu của thầy Tào đã được giải quyết. Vậy ra người báo tin cho thầy chính là bà dì của Hoa. Còn chuyện tại sao bà ấy lại tìm thầy Tào báo mộng thì có lẽ cái duyên được rằng sắp đặt từ trước. Tấm ảnh vẽ chân dung của bà Hoa trên tay của bà Tý bỗng dưng mở dần tới mức không nhìn rõ khuôn mặt. Cả ba người thẳng thốt bởi chuyện kỳ lạ xảy ra trước mắt. Hoa lấy tấm vải đen trùm lại tấm ảnh, như thể sợ những nét vẽ cuối cùng kia cũng bị không khí cuốn đi. Trên bàn thờ, khung ảnh của bà ngoại cô bất chợt đổ hai hàng lệ. Thầy Tào nhanh mắt đã phát hiện ra chuyện lạ trong nhà, linh tính mách bảo cho thầy biết chuyện chẳng lành. Thầy nhìn vào tấm di ảnh của người mẹ quá cố của bà Lý, đưa ngón tay liền bấm liên tục, nhưng lạ thay không thấy bất cứ điều gì bất thường. Khuôn mặt của thầy căng cứng, một đôi mắt càng sâu thêm vài phần. Hoa bấy giờ cũng cảm nhận được nỗi lo sợ từ đâu ập tới. Cô nhanh chóng cũng phát hiện được tấm di ảnh của bà ngoại sẽ ra chuyện kỳ dị. Vì tránh để cho mẹ lo lắng, cho nên Hoa lặng lặng thắp nén hương lên bàn thờ, rồi nhanh tay dùng khăn sạch lau di ảnh. Có điều chiếc khăn lau bỗng dưng chuyển sang màu đỏ như máu. Bàn tay của Hoa run lên, hai mắt mở tròn vì quá đỗi kinh ngạc. Bà Tý nhìn thấy chiếc khăn thấm máu trên tay con gái, bà liền lao tới. Ôi trời đất ơi, có chuyện gì thế này? Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Máu ở đâu đây thầy? Thầy Tào bình tĩnh hơn cho nên liền trấn an. Mọi người đừng quá lo lắng, tôi vừa bấm quẻ nhưng chưa phát hiện ra chuyện gì bất thường trong nhà. Nếu cần thiết tôi sẽ làm lễ mở cửa âm tào để gặp bà cụ hỏi về việc này. Tuy nhiên hiện tại tôi cần giúp cô Hoa ở đây mở lại nhãn thần. Tôi dám chắc thầy vạn năm xưa từng giúp gia đình đã che giấu khả năng cảm thụ tâm linh của cô Hoa. Tuy nhiên cô ấy là người được chọn, nên dù ai kia muốn che giấu tới mức nào cũng không ngăn được. Bà Tý nghe thầy Tào nói như vậy thì nửa mừng nửa lo. Bà không biết lý do tại sao thầy vạn phải làm như vậy. Bà cũng nhớ trước lúc lâm chung, mẹ của bà từng dặn dò không cho con cháu kế nghiệp hành nghề. Nếu bây giờ Hoa theo thầy Tào tầm sư học đạo thì chẳng phải đã làm trái với những lời dặn của người quá cố hay sao? Thầy Tào dường như hiểu được sự trăn trở của bà Tý cho nên nhắc lại: bà đã đeo vòng cầu hồn cho con gái, chiếc vòng cũng được phát huy sức mạnh của nó. Hiện tại vật và người đã hòa làm một, bà muốn thay đổi cũng không kịp nữa rồi. Tốt nhất hãy tạo điều kiện tốt nhất cho cô ấy hoàn thành được trọng trách bề trên giao phó. Vậy thì con gái tôi sẽ phải bỏ cả tương lai để mở phủ hầu đồng hay sao? Không phải ai cũng có căn mở phủ, có người có căn soi mới thấy được quá khứ và tương lai. Cô Hoa đây chính xác có thể cảm thụ tâm linh, còn mức độ đến đâu phải xem đường đạo hạnh. Bà Tý chỉ biết thở dài bởi bà hiểu những gì Hoa phải đối mặt trong tương lai. Cuộc sống của những thầy bà sẽ không êm ấm như người thường. Bản thân mẹ bà đã phải từ bỏ và quyết không cho con cháu theo nghề. Không là sợ đời con cháu khó bề hưởng phước, bà cũng thấy những người mở phù hầu đồng hành nghề cúng bái thì đời con cháu của họ thường không có hậu. Quyết định lựa chọn hay không tùy thuộc vào Hoa. Cô lưỡng lự không biết có nên theo thầy Tào học nghệ hay không. Cái suy nghĩ cứ hỗn độn trong đầu, kèm với những chuyện kỳ lạ tới mức hoang đường xảy ra trong chính ngôi nhà của bà Tý khiến cho cô chẳng an tâm. Cô thực sự muốn biết chuyện gì xảy ra với bức ảnh của bà Hoa, tại sao di ảnh của bà ngoại lại đổ lệ. Cô cũng muốn giúp gia đình của chồng vượt qua tai kiếp đáng tiếc. Bà Bưởi lại kịch liệt phản đối với việc Hoa nhận thầy Tào làm thầy. Thậm chí bà còn tỏ ra gay gắt, thiếu có nước bà chửi vào mặt Hoa rồi ném cô ra ngoài đường. Mặc mọi người khuyên can thế nào, bà Bưởi cũng không muốn chấp nhận chuyện Hoa sẽ bỏ nhà bỏ cửa, bỏ chồng bỏ con rồi lên vùng núi xa xôi học đạo như vậy. Bà lấy lý do Hoa là con dâu trưởng, phải quán xuyến việc nhà. Hơn nữa đi học xa như vậy con cái cũng bỏ bê. Tân lại đi làm không thể quan tâm tốt cho thằng Tũn. Bà Bưởi phân tích nghiêng về việc vai trò của nàng dâu trưởng trong nhà, cho nên muốn vẹn cả đôi đường. Hoa đành từ chối thầy Tào. Thầy Tào cũng không mấy sửng sốt với quyết định của Hoa, nhưng thầy dặn thêm. Hiện tại gia đình chồng cô đang yên sóng lặng gió. Tuy nhiên không lâu nữa mọi chuyện đã xoay vần theo hướng khó lường. Bất cứ khi nào cần tôi giúp đỡ thì hãy đến tìm, con tôi luôn sẵn sàng. Thầy Tào không ở lại cố khuyên can Hoa theo mình học đạo. Tuy nhiên thầy chấn lại mảnh đất giúp gia đình của bà Bưởi, thầy liền dặn. Ở mình nổi loạn không phải là chuyện tầm thường. Hiện tại 23 linh hồn sẽ dần dần được quy tụ cả về mảnh đất này. Nó vốn là đất âm hồn, cho nên hy vọng mọi người ghi nhớ, đừng bao giờ thất đèn trong nhà, cũng đừng mong bán nhà chuyển đi chỗ khác. Nếu một người rời đi chắc chắn sẽ có một người bỏ mạng. Gia đình chỉ có thể chờ cơ hội và phúc tinh tới mới thoát được kiếp nạn. Thầy Tào nói vậy không phải để dọa nhà bà Bưởi, bởi sau khi xảy ra nhiều biến cố thì gia đình ông Bưởi từng muốn bán nhà chuyển đi nơi khác. Đáng tiếc lúc họ muốn đi thì thánh cô lại cho lộc, cho nên cả gia đình ở lại. Hơn nữa bà Bưởi cũng ngóng trông vào kho báu được chôn dưới đất như lời của ông lão hay nàng trinh nữ từng nói. Ngay sau khi thầy Tào đi khỏi, cuộc sống của gia đình bà Bưởi trở lại bình thường. Những yếu tố tâm linh dường như không còn xuất hiện. Ông Bưởi vẫn nghe lời thầy Tào dặn thắp sáng đèn suốt đêm. Cứ khi nào mặt trời lên cao thì trong nhà ông Bưởi mới thất đèn. Lúc đầu hàng xóm cũng thấy lạ và thắc mắc nhiều, nhưng bà Bưởi nói cho qua chuyện. Nhà tôi thắp đèn cho sáng chống trộm, chỉ nuôi được vài con gà con vịt, lại bị cái lũ trộm nó khoáng sạch thì khổ. Sau dần mọi người cũng quen với ngôi nhà luôn sáng suốt đêm. Mọi chuyện bất ngờ xảy ra khi mặt điện lưới hay bị mất do quá tải. Toàn vì lo lắng trước nên đã chuẩn bị sẵn máy phát điện, cung cấp điện cho cả ba gia đình. Anh mua loại máy chạy dầu cho tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên loại máy chạy dầu lại rất ồn. Nếu chạy ban ngày thì còn đỡ, chạy ban đêm thì hàng xóm sẽ phàn nàn. Ông Bưởi gọi thợ đến xây một căn hầm lơ lửng ở ngay phía sau để giảm tiếng ồn khi máy phát điện chạy. Chính trong cái đêm xây xong căn hầm, máy còn chưa kịp đưa vào thì gặp trời giông lớn. Điện bị cắt giữa khuya. Ông Bưởi đã chuẩn bị mấy cái đèn dầu phòng khi mất điện, dùng tạm vì chưa lắp được máy phát. Ngọn đèn châm lên sáng lờ mờ. Ông bị cái bóng đen ngồi thù lù giữa nhà dọa cho sợ đến mức đánh rơi cả cây đèn dầu xuống đất. May thay ngọn lửa đã tắt trước khi chiếc đèn chạm đất nên không bùng lên cháy nhà. Bà Bưởi nghe tiếng đèn rơi xuống đất bước vội ra ngoài hỏi: "Ông làm sao vậy? Có cái gì ở trong nhà?" Bà Bưởi nhìn khắp căn nhà, tuy đèn dầu không sáng như đèn điện nhưng vẫn đủ sáng để nhìn những thứ xung quanh. Bà lẩm bẩm: "Ông lại thần hồn nát thần tính đấy, nhà có ai đâu?" "Có, tôi chắc là có, nó vừa ngồi ở giữa nhà." "Trông nó hình thù thế nào vậy ông?" "Tôi chỉ kịp thấy nó đen thui ngồi thù lùng một đống ở giữa nhà thôi." "Chắc là ông quáng gà, hay là tại đèn dầu không rõ nên ông nhìn nhầm cái bóng của mình." "Bà nói hay nhỉ, đèn tôi cầm trên tay thì bóng làm sao ở trước mặt cho nổi." Bà Bưởi không tranh luận với ông mà tìm cây chổi quét gọn mảnh cây vỡ, mà tìm cây chổi quét gọn lại mảnh vỡ cây đèn. Bà liền rầm rì: "Tôi đã bảo mua nến mà dùng cho nó đỡ lách ngách. Ông đi vác cả chục cái đèn dầu, mà kể như đèn nó bằng sắt hay là bằng thép thì còn đỡ. Đằng này mua cái đèn thủy tinh. Đấy ông xem đi, giờ đêm hôm còn lọ mọ quét mảnh chai. May mà nhà có tôi với ông thôi đấy. Nến thì gọn thôi chứ gió thổi là tắt. Tôi thấy đèn dầu vẫn tốt hơn." Ông nói rồi mở tung cánh cửa. Gió ở bên ngoài thổi mạnh khiến ngọn đèn bập bùng vì hơi gió. Bà Bưởi lúc này liền nhíu mày: "Ông làm cái gì mà mở toang cửa ra như thế?" "Tôi mở cho hơi dầu nó bay bớt đi, chứ loáng khắp nhà thế kia người làm sao được. Bà kiếm cho tôi cái quần áo cũ để tôi lau cái chỗ dầu này đi cho nó sạch." Bà Bưởi đặt gọn đống mảnh chai vào góc cửa ở ngoài hiên, rồi khép bớt một cánh cửa lại để tránh gió. "Gớm nữa, phúc tổ cho tôi mới ông hôm nay là lửa nó không có theo dầu bốc lên. Chứ ông xem đầy nhà cháy vì đèn dầu rồi." Ông Bưởi cũng lấy tấm rẻ lau chỗ dầu loang kia, mang ra góc sân để. Ông tính chờ một lúc sau thì mùi dầu hỏa trong nhà đã bớt đi thì đóng cửa lại. Hàng xóm nhà nào nhà nấy đóng cửa tối như bưng. Ông ngó bên sang nhà các con thấy vẫn còn lờ mờ ánh đèn. Mưa bắt đầu chút xuống, sấm đánh quỳnh quỳnh nghe chói tai. Ông Bưởi vội khép cánh cửa lại tránh gió cuốn mưa vào nhà. Bà Bưởi lên giường nhằm nhắm mắt ngủ một lèo. Ông Bưởi thì trằn trọc không tài nào chợp mắt. Hình ảnh đen thui xuất hiện giữa ban ngày khiến cho ông không tài nào có thể ngủ được. Ông suy nghĩ bao nhiêu chuyện có khả năng xảy ra. Ông nhớ tới lời của người đàn ông từng cảnh báo cho gia đình ông rời khỏi mảnh đất này. Ông thầm trách mình đã không nghe theo lời của người đó, khiến cho gia đình đã gặp bao chuyện không may. Trời càng lúc càng khuya, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Ông nghiêng người quay mặt vào tường thì rùng mình, bởi trên tường đang in hình của một người phụ nữ với một tóc dài buông thõng. Ông gắng mắt ra nhìn cái hình ấy đang lắc lư trên bức tường nhà. Quá sợ hãi, ông ngồi bật dậy nhìn xung quanh nhưng không thấy ai ở trong nhà. Ông ngoảnh mặt lại nhìn bức tường thì cái hình ấy biến mất từ lúc nào. Ông nuốt nước bọt đựng ngực xuống cổ họng đang khô rất kia, đưa tay kéo vợ: Bà nó ơi dậy mau!" Bà Bưởi đang ngủ say chẳng nghe lời của ông gọi. Ông hoang mang nhìn căn nhà khắp lượt, căn nhà càng thêm ảm đạm. Tiếng gõ mạnh bên cánh cửa khiến cho ông Bưởi giật mình. Ông đưa mắt nhìn chằm chằm vào cái cánh cửa vừa phát ra tiếng động. Bên cạnh cánh cửa ấy chính là nơi mà ông mới cho thợ xây chiếc hầm chưa máy phát ngày hôm nay. Ông tự nhủ: có chuyện gì ở ngoài đó vậy? Ông cố gắng lắng tai nghe xem chuyện gì đang xảy ra ở ngoài đó, bởi tiếng mưa rơi khá lớn. Tiếng cộc cộc một hồi ngưng lại thì ông lại thấy tiếng khóc tỉ tê vang lên không ngớt. Đây là chuyện ông chưa bao giờ thấy ở ngôi nhà này. Ông kéo mạnh cánh tay đánh thức vợ dậy. Bà Bưởi liền nhăn nhó hỏi: ông lại làm sao đấy hả? Sao không ngủ đi mà gọi tôi làm cái gì? Bà dậy đi, nhà mình có chuyện lạ lắm. Bà Bưởi bật dậy: mà có chuyện gì? Tôi nghe có tiếng động sau nhà, có cả tiếng khóc. Lúc nãy tôi thấy có cái hình nó đen thùi lùi đó, rõ là hình của một người con gái in trên bức tường này. Ông Bưởi nói rồi đập tay vào bức tường cạnh giường xác nhận lại vị trí hình người con gái bà nãy. Bà Bưởi đưa tay vỗ vỗ cái miệng ngáp một hơi: ôi sao ơi, từ xưa đến giờ đã bao giờ ông thấy con ma nào in bóng lên tường chưa? Thôi ngủ đi, ông thức nhiều rồi toàn nói năng nói cuội thôi. Bà Bưởi nằm xuống nhưng bên tai của bà văng vẳng tiếng nói: "Trả lại đây, mau trả lại cho tôi." Bà lắng tai nghe thêm một lần nữa vẫn thấy tiếng nói ấy phát ra, bà ngột dậy: "Ông này, ông nghe thấy cái gì không?" Ông Bưởi liền gật đầu: "Có, tôi nghe nãy giờ mà. Nhưng ai nói với được chứ, sao lại có tiếng nói ở đây? Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai." Một tia sét rạch ngang bầu trời, ánh sáng lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt thay bằng một tiếng động inh tai. Hai vợ chồng của ông Bưởi giật bắn mình bởi tiếng nổ phát ra ngay bên cạnh mình. Ông Bưởi liền hoảng hốt: "Cái gì vậy? Nó đánh nhà mình hả ông? Sao tôi nghe? Được rồi, có thể sẽ đánh trúng vườn nhà mình." Bà Bưởi liền hơi run: "Liệu có điểm gì không ông? Sao tôi thấy ruột gan tôi nóng như là chê đẻ vậy đó?" "Không sao đâu, sẽ nó đánh trúng chỗ nào thì trúng. Và không thấy từ tối đến giờ sẽ đánh nhì nhàng khắp trời được hả? Nó không có đánh ở đây thì đánh chỗ khác." Sau tiếng sét lớn kèm theo tiếng nổ đinh tai ấy thì trời ngớt mưa. Hai ông bà ngồi cạnh nhau cố gắng lắng tai nghe xem những âm thanh bên ngoài vườn. Dường như những chuyện lạ ban nãy của cả hai đều theo tiếng sét kia bị xóa sạch. Sáng hôm sau thì bà Bưởi dậy sớm ra ngoài vườn kiểm tra. Lúc đó thì ông thất kinh, không tin vào mắt của mình, bởi cái vệt đen thui chia dọc bức tường của nhà, ngay cái chỗ ông bà mới xây cái hầm chưa mấy phát điện hôm trước. Ông liền lớn tiếng gọi vợ cùng ra xem. Bà Bưởi cũng kinh ngạc không kém: "Cái quỷ quái gì vậy ông? Sao cái hầm nó lại cháy xém thế kia? Vậy đúng là sét đánh trúng cửa hầm sao hả? May mà hôm qua chưa có lắp máy phát điện, chứ không sét nó đánh thế này có khi cháy cả nhà cũng nên." Phía ngoài cổng lúc này có tiếng gọi lớn: "Ông bà Bưởi ơi." "Ai vậy?" Bà Bưởi đáp lại rồi lật đật quay về phía cổng. Ông Bưởi thì còn ở lại kiểm tra khu vườn xem có tổn thất gì sau trận mưa dông đêm qua hay không. Thì nghe bà Bưởi liền gọi lớn: "Ông ơi, ông mau ra đây." Ông Bưởi vội vào nhà, lúc thấy hai vợ chồng của người thợ xây thì ngạc nhiên: "Sao sáng sớm hai vợ chồng chú sang đây làm gì? Nhà tôi xây xong rồi cơ mà." Chú thợ xây khuôn mặt tái nhợt lắp bắp: "Bác ơi, bác cứu vợ chồng em với, nhưng có chuyện gì?" Chú thợ xây rút trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho ông Bưởi: "Là cái này à?" Ông Bưởi mở chiếc khăn thì bất ngờ thấy trong ấy có một vật hình như là đồ trang sức cũ được rửa sạch sẽ. "Cái gì đây? Sao chú lại đưa cho tôi cái này?" "Chả giấu gì bác đó, em đào đất thì nhặt được cái này ở phía sau nhà bác. Em mang ra quán người ta bảo là vàng bác ạ." Cả hai ông bà Bưởi đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Bà Bưởi liền hỏi: "Chú nói nhặt được cái vòng vàng này lúc đào đất sau nhà của tôi á?" Vợ của chú thợ xây liền gật đầu: "Vâng, là chúng em nhặt được. Do chúng em tham của nên là giấu đi mà không đưa hai bác trả. Mong là các bác nhận lại rồi thứ lỗi cho chúng em." Dường như cả hai vợ chồng người thợ xây đều rất sợ hãi khi nhắc tới chiếc vòng vàng ấy. Cậu Tuân và Toàn cũng chạy sang nhà nghe câu chuyện của hai vợ chồng người thợ xây. Toàn lúc này liền hỏi: "Có chuyện gì xảy ra với gia đình anh chị? Tại sao nhìn hai anh chị lại mang trả chiếc vòng này?" "Chúng tôi nên làm chuyện này mà. Thôi, vật về vi chủ thì chúng tôi xin phép." Cả hai vợ chồng người thợ xây nhanh chóng chào ông bà Bưởi rồi rời đi. Nhìn dáng vẻ của họ như là bị ma đuổi khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên. Tuấn lúc này liền thắc mắc: "Suốt cuộc là họ đã gặp chuyện gì? Nếu không phải chuyện rất đáng sợ thì hai người họ đã không phản ứng như vậy." Bà Bưởi liền đáp: "Lúc mà mẹ cầm ra đi, thấy cả hai mặt mũi xanh lè xanh lét, họ chỉ một mực xin gặp cả bố và mẹ trình bày gấp." Bà Bưởi cầm chiếc vòng vàng lên giơ tay nhìn lên: "Mảnh đất này không lẽ đúng là có kho báu sao? Mà kho báu còn biết tìm về tận nhà thì đúng là chuyện lạ." Chuyện hai vợ chồng thợ xây nhặt được chiếc vòng vàng đem trả lại cho vợ chồng ông Bưởi được truyền ra bên ngoài. Nguyên nhân cũng bởi bà canh hàng xóm vô tình đi ngang qua nghe lỏm được cho nên loan đi khắp làng. Mọi người lúc đầu nghe bà canh nói chuyện thì ngỡ chuyện cười tán dốc, Nhưng khi mọi người gặp vợ chồng của người thợ xây và chứng kiến hành động kỳ quặc xen lẫn thái độ sợ hãi ấy, thì ai cũng dần dần tin đó là sự thật. Có người hàng xóm của vợ chồng người thợ xây còn nói nửa đêm nửa hôm nhà của họ bỗng dưng bùng lên như có lửa cháy. Rồi là đang trời mưa lớn nhưng không hiểu sao căn nhà lại bao trùm một màu đỏ rực lửa như vậy. Ánh sáng đó vọng lên vài chục giây rồi tắt lịm. Bắt đầu từ những chuyện ma mị xung quanh chiếc vòng vàng được người dân làng đồn thổi, hai vợ chồng người thợ xây cũng ít ra bên ngoài hơn, dường như họ đã gặp chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Thậm chí là họ còn mời thầy cúng về nhà cúng liên tục trong suốt 3 ngày 3 đêm. Vợ chồng của Hoa cũng vì chuyện xảy ra đêm mưa giông ấy mà mất ăn mất ngủ. Chuyện vợ chồng của người thợ xây trả lại chiếc vòng vàng cho tới chuyện lạ ông Bưởi gặp đúng đêm hôm đó đều không khỏi làm cho mọi người hoang mang. Chuyện lại lạ lùng khi chiếc máy phát điện cứ đưa vào trong hầm thì lại gặp trục trặc không tài nào nổ máy. Họ đưa chiếc máy ra ngoài thì nó lại phát nổ ầm ầm. Sau cùng mọi người quyết định xây gạch sang chỗ bên cạnh, làm thành một cái chòi nhỏ đặt chiếc máy phát vào bên trong. Ở vị trí mới, cái máy phát điện hoạt động bình thường. Tuân liền thắc mắc, liệu có phải vị trí này có điều gì đặc biệt không? Bà Bưởi suy nghĩ một hồi rồi đưa ra ý kiến, liệu có phải dưới này có kho báu thật không? Ông Bưởi liền gạt phắt đi, bà lại mơ kho báu nữa, nhà mình tổ tiên để lại bao năm nay làm gì có kho báu chứ hả? Thế nhưng mà mấy lần người ta báo mộng mảnh đất này có kho báu còn gì nữa, hay là chúng ta đào lên xem thử như thế nào? Ta liền gọi thợ về tháo dỡ cái hầm đã xây và đào sâu xuống bên dưới. Từng lớp đất được lật tung lên sâu như cái giếng, nhưng chẳng ai thấy kho báu nằm ở đâu. Toàn lúc này liền nói, đấy nha, con đã theo ý của mẹ đào xây lớp đất sâu 2 mét rồi. Hiện tại ở dưới đó thì toàn đất chứ chẳng có vàng bạc gì cả. Mẹ cũng bớt suy nghĩ về kho báu đi. Chiếc vòng tay bằng vàng được trả lại, nhưng gia đình của bà Bưởi không dám đụng đến nó. Ông Bưởi lo lắng bởi nó khiến cho vợ chồng của người thợ xây sáng sớm đã phải chạy sang nhà ông bà để trả lại đồ. Sau một lần tình cờ ông nghe được câu chuyện xảy ra đêm hôm ấy tại nhà của người thợ xây. Hóa ra lúc mưa rồng nhà họ bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ đến đòi của. Người đó dọa cho hai vợ chồng người thợ xây sợ đến mức phải bỏ trả đồ mà gọi thầy tới lập đàn cũng mấy ngày đêm. Chú thợ xây từng nói với ông Bưởi rằng, người ta nói nếu tôi không đem cái này trả lại cho chủ nhà thì mỗi ngày sẽ đến tìm và giết chết chúng tôi. Thậm chí người phụ nữ ấy còn đốt lửa ngôi nhà của chúng tôi đang ở. Ông Bưởi lại hỏi, vậy là đêm đó có người nhìn thấy ngôi nhà bốc cháy chính là sự thật sao? Vâng, thật đấy bác ạ. Em cũng sợ quá cho nên là đồng ý mang đồ trả lại cho bác. Chắc chắn là người nhà bác có ai linh thiêng giữ của, cho nên là mới làm như vậy với chúng em. May mà bây giờ mọi chuyện nó qua rồi. Bà Bưởi kể lại câu chuyện cho các con nghe, Tuân liền bàn với bố. Vậy thì chiếc vòng rất có thể là vật của người quá cố. Mi lúc này liền bổ sung thêm, có khi là chúng ta nên mời thầy về soi chiếc vòng. Nếu mà quả thần vòng này của ai thì mang trả lại cho họ, tránh cho chúng ta gặp phải cái chuyện rắc rối bố ạ. Mọi người đồng ý với cách làm của Mi. Tuân thì muốn liên hệ Minh Soạn để nhờ vả chuyện này, nhưng Mi lại muốn nhờ thầy Tào giúp đỡ. Sau một hồi bàn bạc, mọi người đồng ý vào nhờ thầy Tào. Mi và Toàn một lần nữa lặn lội lên tận mạn ngược nhờ vả. Tới nơi thầy Tào vắng nhà, hai chị em ngồi vào trong nhà thầy đợi. Vợ của thầy mang đến cho khách nhiều thanh tre đựng vót nhọn, có sơn rắn một đầu xanh, một đầu đỏ, rồi yêu cầu cả hai lắc lên mà chọn một que. Mi nhanh chóng làm theo lời của vợ thầy hướng dẫn. Lúc lấy đựng que tre thì vợ của thầy mới mỉm cười. Vậy là ông nhà tôi đoán trúng đấy. Gia đình nhà các vị đúng là có lộc to rồi. Bà ấy ngồi xuống bên cạnh thao thao bất tuyệt kể lại giấc mơ của thầy Tào đêm trước. Thì ra thầy đã biết chuyện gia đình của Mi tới nhờ giúp đỡ. Hơn nữa thầy còn soi ra quẻ rằng lần này gia đình cô gặp may và có lộc lớn. Chiều tối thầy Tào mới về đến nhà. Thầy trông gầy hơn lần gặp mặt trước. Nghe thấy thầy vội đứng dậy rồi chào thầy, thầy liền vui vẻ. Đúng là khách quý đến rồi, tôi được giảng báo cho Mộng từ trước cho nên biết chắc hai người sẽ đến đây. Lần này đúng là mang tin vui đến đúng không? Nghi chẳng giấu giếm nên vào thẳng vấn đề. Cô ngay ngắn đặt chiếc vòng vàng xuống trước mặt của thầy Tào. Thầy nhìn chiếc vòng rồi đáp: Lộc tới thì cứ nhận lấy chứ chần chừ gì nữa. Nghi không hiểu ý của thầy Tào liền giải đáp: Cô yên tâm đi, đây là lộc, đây là của trời cho đấy. Nghi đem mọi chuyện rành mạch kể lại cho thầy Tào nghe. Nghe xong thầy gật gù: Sẽ nhanh thôi có người tìm đến gia đình cô. Tuy nhiên người này không gây bất lợi gì cho gia đình. Nếu giúp được họ thì xem chừng gia đình cô tạo thêm phước lớn, có thể nó giúp ích cho tương lai đấy. Thầy Tào chỉ nói như vậy chứ không giải thích rõ mọi chuyện. Mi muốn hỏi thêm nhưng thầy chỉ bảo: Tại đất nhà cô có người chết, họ muốn về nhà, món quà này của người chết muốn gửi gia đình trả ơn trước. Toàn liền ngạc nhiên: Sao nhà con lại có người chết được chứ? Đất này là tổ tiên nhà con ở bao đời rồi thầy. Thầy Tào liền mỉm cười: Có nhiều điều anh chưa biết, vậy chứ anh tính xem gia đình anh đã ở được tất cả bao nhiêu đời. Chuyện này thôi đáng mừng rồi, mọi người về đi chuẩn bị mà đón khách. Hai chị em My đi nhưng mà không được việc gì. Toàn gọi về báo lại sự việc với gia đình thì nghe tin bố nói: Thầy nói đúng đó con ạ, nhà mình đang có khách phương xa đến tìm người. Họ nói là người nhà của cô gái có chiếc vòng tay giống như là chiếc vòng con cầm đi. Họ đang ở đây và xin gia đình mình tìm người. Toàn nghe bố nhắc chuyện mà buồn rùn cả chân tay. Chưa khi nào cậu nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp đến như vậy. Cậu cũng kể sơ qua câu chuyện thầy Tào dặn dò. Ông Bưởi nghe xong quyết định: Vậy là ý trời rồi, thôi chúng ta tạo điều kiện giúp họ, âu thì cũng là việc nghĩa. Hai chị em nhanh chóng quay trở về nhà. Đến nơi cả hai bất ngờ khi thấy cảnh tượng lạ lùng đang diễn ra ở nhà mình. Rất đông người lạ ở đâu kéo đến, họ khóc lóc gọi tên một ai đó. Giữa sân bày ra rất nhiều các hộp lớn nhỏ toàn đồ màu trắng toát. Thoạt nhìn vào người khiến cho người ta có một cảm giác rợn người. Mi lách qua đám người hiếu kỳ đứng bù lại xung quanh xem sự lạ để hỏi thăm chuyện xảy ra ở nhà. Hoa khẽ nói nhỏ vào tay của Mi: Gia đình người ta đến tìm người cô Mi hả? Đứa bé đằng không dẫy nên ở kia chính là hồn của tổ cô nhà họ nhập vào đến để tìm xác đấy. Mi bấy giờ mới nhìn vào giữa đàn thì thấy một đứa bé gái ăn mặc kỳ quặc đang lăn lộn từ bên nọ qua bên kia. Hai mắt của nó nhắm nghiền cho đến khi quay tới phía của Mi, nó dừng lại mở mắt nhìn chừng chừng Mi rồi cười lên sằng sặc: Đây, người đây rồi. Mi nghe giọng cười đó rồi nổi cả gai ốc: Nó nói cái gì vậy? Đứa bé chạy đến bên Mi chừng đôi mắt trắng dã nhìn Mi rồi lại cười hàng chàng dài rồi hỏi: Vòng đâu? Chiếc vòng đâu? Mi bấy giờ mới sực nhớ tới chiếc vòng tay mà cô mang theo bên mình. Cô lôi chiếc vòng ra thì đứa bé cầm lấy chiếc vòng ấy giơ lên cho mọi người xem rồi lại cười khanh khách. Tất thảy mọi người ồ lên, rồi một người già trong số đó lòng nước mắt rồi bỏ chiếc hộp khác đưa ra một chiếc vòng khác giống y hệt chiếc vòng của nhà bà Bưởi. Chỉ có điều chiếc vòng kia còn mới và đẹp hơn chiếc vòng bị chôn dưới đất. Hàng xóm bắt đầu xì xào về điều kỳ lạ ấy. Họ tin chắc gia đình kia đúng là được người âm chỉ đường, cho nên mới tìm đến tận nhà ông Bưởi tìm người như vậy. Một người lớn tuổi bắt đầu khóc lớn tiếng: Vậy là chúng con đã tìm được bà cô tổ rồi. Bà linh thiêng mau chỉ chỗ cho chúng con đưa bà về nhà. Tội của chúng con lớn quá, nên bao nhiêu năm qua để cho bà nằm nơi đất khách quê người không ai hương khói. Người phụ nữ ấy lại gần ông Bưởi cúi gập người cảm ơn và xin phép gia đình bà Bưởi để họ được phép tìm kiếm thi hài của người quá cố. Ông bà Bưởi dĩ nhiên đồng ý, bởi nếu quả thật trên mảnh đất ông bà đang có một phần mộ thì dù khi biết chuyện họ không đón ông bà cũng đưa đi. Đứa bé lúc bấy giờ lại lăn đồng ra đất như thể bị co giật. Mấy người đi theo kia bỗng quỳ rạp xuống dưới đất lẩm bẩm những câu gì đó nghe không rõ. thế như là họ sử dụng ngôn từ riêng để nói chuyện với nhau. Sau một hồi, đứa bé đứng dậy chải tóc rồi chỉ mọi người đi ra sau vườn. Nó dẫn mọi người đến đúng nơi xảy ra cái hầm của ông bà Bưởi mà chỉ: đào chỗ này đi. Ông Bưởi lúc này vội lên tiếng: mọi người chắc chắn chỗ này có hài cốt chứ? Đứa bé lại chừng đôi mắt nhìn ông Bưởi rồi gật đầu chắc nịch: chắc chắn. Ông Bưởi liền giải thích: đây quả đúng là nơi đã tìm thấy chiếc vòng, tuy nhiên gia đình tôi đã đào sâu tận 2 mét xuống dưới mà không thấy bất cứ bộ hài cốt nào. Đứa bé chỉ tay xuống dưới chân: đào đi, đào chỗ này lên, đào lên sẽ thấy. Gia đình của ông Bưởi đã đào lên một lần mà không phát hiện ra điều gì. Nếu họ đào sâu hơn biết đâu sẽ tìm thấy hài cốt thật bên dưới. Nghĩ vậy cho nên ông thợ kêu: hãy đào sâu thêm một chút, bởi gia đình ông từng đào sâu 2 mét. Từng chiếc mai thi nhau cắm xuống nền đất mềm xốp. Khi cái hố được đào xuống quá 2 mét, tuổi thợ đào đã mệt mỏi leo lên trên nghỉ ngơi. Mồ hôi ai nấy ướt đẫm trên khuôn mặt, thì đứa bé bất ngờ nhảy xuống cái hố rồi đưa tay bới liên tục dưới nền đất. Người phụ nữ vội vã kêu người nhà tiếp tục phụ giúp. Lúc một người thanh niên toan nhảy xuống hố thì bất ngờ đứa bé ngã lăn ra, hai mắt trợn ngược lên rồi nằm bất động. Tất thảy sự sợ hãi vội vã kéo đứa bé lên bờ. Ông bà Bưởi sợ tới nỗi mặt cắt không còn một giọt máu. Những người xung quanh hóng chuyện vội giặt qua một bên để cấp cứu đứa bé. Thật may sau khi nhấn huyệt và phun ngụm nước vào mặt của đứa bé đã tỉnh táo trở lại. Nó liền òa lên khóc. Mẹ của đứa bé vội ôm lấy dỗ dành: con ngoan, mẹ đây. Người phụ nữ già nua lên tiếng: vậy là bà cô tổ đã thăng rồi, chắc chắn cứ đào xuống dưới chúng ta sẽ tìm được. Mọi người nghỉ tay một lát rồi tiếp tục giúp chúng tôi. Tám thợ sau một lúc nghỉ ngơi ăn uống lại thì tiếp tục đào. Trời tối, mọi người thắp đèn cho sáng để tiếp tục công việc. Ai cũng mong sẽ mau chóng tìm được phần hài cốt ở phía dưới. Trời mỗi lúc một khuya, đội đào bới vẫn tiếp tục đào. Cái hố đã sâu tới 4-5 mét nhưng chưa thấy được thứ cần tìm. Một người thợ lúc này lên tiếng: chúng tôi đã đào sâu lắm, mọi người xem dưới này toàn xoài đá thì tìm được gì. Nếu có hài cốt cũng không ai chôn sâu tới vậy đâu. Có người đề nghị nghỉ rồi hôm sau tiếp tục đào, nhưng người phụ nữ lớn tuổi nhất quyết không chịu. Bà xin đổi thợ tiếp tục đào bới, bởi gia đình của bà đã xem thầy về chỉ định, hôm nay đành phải tìm thấy hài cốt của bà cô mới mong tránh được họa. Đội thợ thế vậy thì lại tiếp tục tay cuốc tay cào đào tiếp. Cái hố sâu như cái giếng. Khi mọi người quá mệt mỏi toan bỏ cuộc thì đứa bé lại giật lên từng cơn. Nó liền quát lớn: đào đi, tất cả hãy tập trung, tìm tới nơi thì làm cho tớ luôn, đừng có bỏ giữa chừng. Mọi người bực mình lao mạnh cây xà beng xuống đất thì bên dưới nghe cục cục. Chiếc xà beng chạm phải một thứ gì đó cứng như đá. Người thợ nhấc lên đào mạnh xuống bên cạnh thêm 2-3 lần nữa rồi reo lên: đây rồi, tôi thấy rồi. Đứa bé nấc lên rồi ngã quỵ xuống đất. Đồng hồ lúc này cũng vừa chỉ tới 12 giờ đêm. Người phụ nữ phía trên quỳ rạp xuống đất rồi gọi: bà cô tổ ơi, vậy là chúng con đã thấy bà rồi. Tìm thấy bà thế này con dù chết cũng không có gì phải hối tiếc. Đám thợ như là được tiếp thêm sức mạnh, họ tập trung lại dùng tay bới đám đất lên thì phát hiện ra một cây giường sắt còn khá lớn. Tất cả phải vất vả lắm mới đào được cái giường ấy lên. Tuy nhiên khi kéo lên thì chiếc giường lại nhẹ vô cùng. Mấy người thợ liền xì xào: quả đúng là chuyện lạ, người chết phải linh tinh lắm mới khiến cho quan tài nhẹ như vậy. Mà không hiểu tại sao người ta lại chôn sâu đến như vậy. Ngoài ra chiếc giường sắt còn có một đặc điểm khác nữa, đó chính là nó được chôn theo phương thẳng đứng. Gia đình của ông Bưởi bấy giờ cáng mừng thay cho gia đình họ. Ông chắp tay lên trời mà nói: tạ ơn trời Phật, cuối cùng thì bà ấy cũng được về nhà. Bà linh thiêng theo con cháu về nhà, từ nay không phải bơ vơ không người thân thích như trước đây. Sáng hôm sau, gia đình của ông Bưởi báo chính quyền tới làm thủ tục báo cáo về chiếc quan tài kèm bộ hài cốt ở trong vườn. Gia đình của người phụ nữ hoàn tất thủ tục làm lễ rồi đưa hài cốt về quê hương. Mọi việc xong xuôi, ông Bưởi tự nhiên thấy lòng của mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Ông vui vẻ kể lại mọi chuyện cho hàng xóm nghe về chiếc quan tài kỳ lạ ấy. Lúc họ mở quan tài ra thì bên trong gần như không còn hài cốt nguyên vẹn. Có lẽ bộ hài cốt đã được chôn dưới đó rất lâu. Từ thời ông bà chắc cũng không biết tới đó. Trong ấy còn rất nhiều tiền cổ và trang sức cổ, tất thảy đều bị rỉ sét. Dù có chiếc vòng tay người thợ đào được ở vườn, nhà ông bà thì vẫn còn mới và sạch hơn tất thảy mọi trang sức chôn kèm dưới hài cốt. Ông không biết tại sao chiếc vòng ấy lại không nằm trong chiếc quan tài mà lại nằm bên ngoài để người ta dễ dàng đào thích như vậy. Chuyện ấy ông cứ thắc mắc và nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Bà Bưởi thấy chồng cứ hay nhắc đến chiếc vòng vàng thì bèn giải thích. Chuyện bà ấy về tận nhà đưa con cháu tới tận nhà mình, đưa được hài cốt lên bờ thì chuyện chiếc vòng kia không nằm trong chiếc quan tài cũng chẳng có gì lạ. Một tuần sau khi mà thi hài của người phụ nữ trong vườn được đưa đi, ông Bưởi bỗng nhiên xuất hiện một ảo giác. Ông ngay nói nằm một mình và có những hành động lạ thường. Bà Bưởi lắm lúc thấy ông ngồi tha thần ở gốc vườn nói làm nhảm những câu không rõ nghĩa thì bắt đầu lo lắng. Bà gọi các con lại nói chuyện. Mấy đứa xem ông Bưởi coi có phải là già rồi lẫn không? Sao mẹ thấy ông ấy toàn nói làm nhảm cái chuyện gì lạ lắm? Tôi lại gần hỏi bố chuyện, nhưng ông chỉ ngồi ngủ gật ngay gốc cạnh cây bờ ao. Cậu gọi bố dậy nhưng gọi ba câu không thấy ông trả lời. Quá sợ hãi, cậu vội lay bố dậy thì phát hiện ra cơ thể của ông cứng nhắc, cậu liền gọi lớn: Toàn ơi, mà đưa bố đi viện. Toàn nghe tiếng của anh trai gọi thì chạy vội ra vườn. Khi cánh tay vừa chạm vào người của ông Bưởi thì đột ngột ông mở mắt ra. Mấy anh làm cái gì thế? Toàn đứng sững người trước câu hỏi của bố, nhưng lại mừng như bắt được vàng. Ôi bố, vậy mà bố làm con hết cả hồn, sao bố lại ra vườn ngủ được chứ? Ông Bưởi nhìn xuống gốc cây rồi cười vui vẻ. Dạo ơi, trong nhà nóng quá thì bố ra đây ngồi cho mát. Tiền thể thì ngắm cái ao cá, chắc là gió mát quá cho nên là bố ngủ quên. Ông nói rồi thùng thình đi vào nhà, bỏ lại hai đứa con trai ngơ ngác đứng đằng sau. Toàn liền hỏi: Anh gọi giật giọng làm em hết cả hồn, khiếp quá thế. Cái lúc thấy anh xốc cái bố lên em cứ tưởng là bố làm sao. Nhưng mà lúc anh chạm vào bố thì rõ ràng cơ thể của bố đã cứng rồi, không còn thở nữa đâu. Hai anh em quay lại nhìn nhau rồi cùng hoang mang. Toàn vừa chạy ra tới nơi, cho nên chỉ mình Tuân ở với ông Bưởi thời khắc ấy. Toàn liền nhăn trán: Có khi nào anh nhầm không? Không, anh không nhầm được. Có lẽ chúng ta nên cho bố đi khám càng sớm càng tốt. Hai anh em bàn tiếp bàn lui rồi quyết định lựa lời khuyên đưa ông Bưởi đi khám bệnh. Thoạt đầu ông Bưởi thấy các con đề nghị đưa đi khám bệnh tổng quát thì ông ngạc nhiên. Nhưng mãi sau rồi ông cũng đồng ý. Kết quả khám sức khỏe của ông hoàn toàn bình thường, khiến cho mọi người cũng bớt lo. Toàn cũng đặc biệt nhờ bác sĩ cho bố đi kiểm tra thần kinh, bởi nhiều khi ông hay nói làm nhảm một mình rồi lại quên hết mọi chuyện xảy ra trước đó. Nhưng bác sĩ nói chỉ là bệnh đáng trí của người già, họ kê thêm một số loại thuốc bổ thần kinh cho ông Bưởi mà thôi. Ông Bưởi về nhà uống thuốc theo đơn của bác sĩ, nhưng sự việc mỗi lúc một trầm trọng. Điển hình nhất là chuyện nửa đêm ông bật dậy mở cửa đi ra ngoài vườn ở gốc cây nói chuyện một mình. Bà Bưởi lo lắng ông bị mộng du cho nên gọi các con đi theo. Là thầy ông quay lại hỏi tỉnh bơ: Đêm hôm mấy đứa không ngủ đi ra đây làm gì? Toàn liền đáp: Vậy đêm rồi bố mau vào nhà ngủ cho khỏe đi. Tụi con thấy bố ra ngoài này một mình, sợ lỡ như bố vấp phải thì lại khổ thân. Ông Bưởi lùi thổi đi vào trong nhà ngủ một mạch cho đến sáng. Hôm sau bà Bưởi hỏi chuyện: Đêm qua ông mở cửa đi ra vườn làm gì thế? Ra cả rồi, nhà vệ sinh cũng ngay phòng ấy, thì ông ra ngoài vườn làm cái gì? Ông không sợ lập cập ngã ra đó rồi khổ con cái? Ông đáp tỉnh bơ: Bà bị mê ngủ à? Tôi đi ra vườn lúc nào? Ồ thế đêm qua ai đi ra vườn để cái thằng Toàn nó phải chạy theo nó dắt về ngủ? Ông Bưởi liền nhăn chán: Có chuyện đó hả? Sao tôi không nhớ gì cả vậy nhỉ? Bà Bưởi liền chép miệng: Đấy, khổ thế đấy. Già cả lẩm cẩm thế này có khổ tôi không chứ? Có khi nào mà cho ông ăn cơm xong ông lại nói là chưa được ăn? Bà Bưởi nói đùa như vậy thôi, mà chưa đến ông nói như thế thật. Chả là bà đang ngồi trưa thì nghe tiếng của ông nói lớn: "Bà nó ơi, bà làm cái gì mà không sắp cơm trưa cho tôi ăn, thế tôi đói quá rồi đây." Bà Bưởi bị ông nói lớn tiếng làm cho tỉnh cả ngủ. Bà liền hỏi: "Ông nói cái gì? Thế lúc nãy ông ăn còn chưa đủ no hả?" "Ồ hay, tôi đã ăn đâu mà bảo là no. Sáng ra tôi ăn có cái nửa cái gói mì đó, chờ đến giờ chưa thấy được bà dọn cơm gì cả." Bà Bưởi ngồi bật dậy thở dài: "Ôi trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này cơ chứ? Rõ là trưa nay tôi mới xới cho ông 2 lần cơm mà ông bảo là chưa ăn thì cớ làm sao?" Bà nói vậy thôi nhưng vẫn xuống bếp dọn cơm bưng lên cho ông Bưởi ăn thêm bữa nữa. May mà nhà bà luôn nấu cơm nhiều, nếu thừa thì bà cho vào nấu cám cho lợn, cho nên là không lo thiếu cơm. Ông Bưởi lại đánh tì tì một lúc hết 2 bát cơm một cách ngon lành. Ăn xong ông còn khen bà nấu cơm ngon. Bà chẹp miệng một cái rồi dọn dẹp bát đĩa. Lúc xong xuôi quay lên nhà chẳng thấy ông Bưởi đâu, bà liền sợ hãi gọi lớn: "Ông nó ơi, ông đi đâu rồi?" Bà chạy ngó sang nhà con trai lớn và con trai út chẳng thấy ông Bưởi đâu. Bà lại chạy ra ngoài vườn thì bất ngờ thấy ông đang ngồi dựa vào gốc mít ngủ ngon lành ở đấy. Bà liền tức giận dỗi: "Ô hai cái ông này, càng già lại càng dở chứng. Sao ông không ngủ trong nhà mà lại chạy ra ngoài vườn thế này, làm tôi tìm ông nãy giờ?" Ông Bưởi mở mắt ra nhìn vợ nhưng ánh mắt vô cùng khác lạ. Bà Bưởi thoáng giật mình. Ông Bưởi liền lên tiếng: "Sao bà ra đây làm gì? Tôi tưởng bà ngủ trưa rồi." "Thôi ông vào nhà đi. Ông mới ăn cơm xong mà ngồi phơi ra ngoài này thì có tội nghiệp không? Coi chừng là ông bệnh là tôi mệt thêm đấy." Ông Bưởi sừng sốt nhìn đồng hồ: 2 giờ chiều rồi còn ăn cơm cái gì nữa? Bà nó bị mê sảng hả?" Bà Bưởi tròn mắt nhìn chồng rồi lại hỏi: "Ông nói cái gì cơ? Ông bảo là ai mê sảng? Ai vừa bắt tôi dọn cơm? Ai vừa ăn 2 bát cơm tôi xới? Tôi vừa mới rửa bát xong mà thoáng cái ông đã chạy ra đây ngồi. Ông lại còn bảo là tôi mê sảng hả? Ông có bị sao không? Cái đầu ông bị mất trí nhớ luôn hả?" Bà Bưởi giận cho nên tuôn ra một tràng. Bà thấy bực mình bởi cái cách nói chuyện dở dở ương ương của ông. Rõ ràng ông cứ làm xong rồi lại quên, rồi lại quay lại trách bà. Ông bị bà mắng giận lắm nhưng lại xuống nước: "Thôi được rồi, là tôi sai. Cho tôi ngủ ở đây mà Mộng Du cũng nên." "Thế thì ông đi vào nhà đi, lỡ ông Mộng Du lại ngã xuống ao thì khổ." Bà Bưởi bỏ vào nhà trước, ông lẽo đẽo theo sau. Lần này bà lại bàn với các con đưa ông đi kiểm tra thêm một lần nữa để can thiệp sớm. Tuy nhiên chưa kịp thực hiện ý định thì ông bỗng dừng mất kiểm soát. Giờ ông tự nhận mình là người đàn ông người Tàu, lúc nói tiếng Trung Quốc, lúc lại nói tiếng Việt. Có lần đang đi tự dưng ông ngồi ở gốc cây nói tiếng Trung Quốc. Mọi người thấy như vậy thì gọi nhau đưa ông đi bệnh viện. Lúc vào tới bệnh viện thì ông tỉnh dậy rồi bảo: "Tao có làm sao đâu mà đi bệnh viện." Các bác sĩ cũng hết sức ngạc nhiên với biểu hiện bệnh lúc tỉnh táo, lúc lại mơ hồ. Họ khuyên gia đình đưa ông về và thay nhau trông chừng phòng trường hợp ông mất kiểm soát, không có ý thức được hành động, rồi xảy ra chuyện đáng tiếc. Bà Bưởi phải khóa cửa cả ngày, lúc nào bà ở nhà thì cũng chốt cửa để ông không đi ra ngoài. Hôm nào thằng Tuấn cũng phải đi học thì sẽ ở nhà chơi với ông. Nó thì ông lúc chơi với nó thì lại hoàn toàn tỉnh táo. Hai ông cháu vừa chơi vừa nói chuyện ngày Tuấn còn bé. Bất chợt ông Bưởi đề nghị: "Hay là hai ông cháu mình ra ao câu cá đi, tự nhiên ông thèm ăn cá quá." Thằng Tuấn gọi điện thoại cho bố hỏi ý kiến vì nó không dám tự tiện quyết định. Tuấn nghe con trai nói chuyện thì bảo: "Con bảo ông cứ ở trong nhà chơi với cháu, lát bố cháu về câu cá cùng ông." Thằng Tuấn nói lại chuyện cho ông Bưởi nghe, nghe xong thì ông giận: "Tụi bây giờ nghĩ cái thân già này là cái đồ bỏ đi rồi phải không?" Mày thấy lúc đó có Oanh ghé đến, cô liền vội vàng khuyên bố: "Trời ơi, bố nói gì vậy? Bố muốn làm gì thì con với bố cùng làm." Ông Bưởi ngẩng đầu lên rồi hỏi: "Ê thằng Trưởng đâu? Sao lâu rồi không thấy nó sang câu cá với bố?" Oanh nghe ông Bưởi nhắc lại chồng thì lại sững người, cô cười như mếu: "Anh Trưởng anh ấy ăn nghỉ rồi mà bố, chắc ở dưới suối vàng anh ấy cũng nhớ bố lắm." Ông liền gạt đi: "Con với chả cái ăn nói linh ta linh tình, có cái đời thủa nhà nào mà vợ nói chồng như thế không? Coi chừng nhà chồng nghe được á, Họ lót lá trả về thì bố cho ăn đòn đấy nghe không? Anh biết ông Mười lại không minh mẫn, cho nên lúc này đang nhớ những chuyện quá khứ, cô nhận lỗi. Vâng ạ, con sai rồi. Bỗng nhiên ông lại cười lớn. Ồ, đúng là nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền kìa. Anh còn hơn cả con trai bố ấy chứ. Hai người quay ra cửa nhìn ông Bưởi vui vẻ cười mà lòng hơi trùng xuống. Ở bên ngoài ông Bưởi vẫn thao thao bất tuyệt. Đi nào, anh với bố ra cầu cá, hôm nay bố thèm cá. Mà anh làm gỏi cá ăn đi, lâu lắm rồi nhà mình không có tụ tập ăn uống rồi đấy. Ông Bưởi cứ như vậy đi một mạch ra chiếc ao sau vườn. Oanh chạy theo bố vì cô lo bố mất kiểm soát, không cẩn thận lại ngã thì khổ. Ông Bưởi dường như không quan tâm tới Oanh, mà cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện một mình. Oanh nhìn theo bố mà lòng buồn rười rượi. Một lúc sau ông quay lại bảo Oanh. Còn không có làm gì thì hái mấy cái tàu mùng mà đi làm đi chứ. À tiền thể thì ra ít giềng, chuẩn bị ít chanh với mẹ cho bố nha. Oanh nhìn chiếc cần câu ông Bưởi thả dí ao chẳng hề đụng đậy mà lòng thêm rối bời. Tiếng của ông Bưởi lại giục. Ô ai cái con Oanh này. Mau vào chuẩn bị đồ lát để con làm gỏi cá. Vâng, lát con làm ù xong ấy mà. Bố để con ngồi đây chơi với bố. Thôi, chị vào nhà cho tôi nhờ. Chị ở đây cá lại chẳng thèm cắn câu. Tôi với anh trưởng có một tí có mà đầy thùng. Ông Bưởi vẫn khẳng định rằng mình đang ngồi câu cá cùng anh con rể. Oanh có biết đầu óc không bình thường, nhưng tới mức như vậy thì cô càng buồn thêm. Một lúc sau Tuân về đến nhà, tay của cậu xách con cá lớn vui vẻ khoe. Cả nhà ơi, con mang cá về rồi đây này. Tôi nói cho bố biết ông ra bờ ao câu cá. Tôi nghe vậy thì bèn đi ra sau vườn. Ông Bưởi vui vẻ. Gớm nữa, để anh Tuân về câu cá chung mà các anh đi làm về muộn. Tôi và anh trưởng câu được con cá to bự tráng dưới đây này. Ông Bưởi nhấc chiếc thùng dơ về Tuân khoe chiến tích. Hai mắt của Oanh bấy giờ mở tròn đầy kinh ngạc. Bởi từ lúc cô cùng ông Bưởi ra ao cá cho đến bây giờ, ông chưa một lần nhấc cần câu lên khỏi mặt nước thì con cá kia ở đâu xa. Bố ơi, bố câu con cá này từ khi nào vậy? Thằng trưởng nó câu chứ bố nào câu được con nào. Ông Bưởi nói khiến cho hai chị em Oanh đứng như trời trồng tại chỗ. Oanh nuốt nước miếng đánh gần xuống cổ họng, đang khô khốc rồi kéo tay của Tuân. Chị theo bố ra đây từ đầu đến giờ, chị khẳng định là trong xô kia không có cá đâu. Bỏ ra cũng không hề thấy nhấc cần câu lên lần nào cả. Ông Bưởi ngoái lại nhìn hai chị em Oanh đang thầm thì. Hai đứa nói cái gì vậy? Còn không mau vào nhà làm cá cho bố. Vâng ạ, con vào ngay đây. Tuân bước nhanh chân tới đỗ lấy xô cá cho ông Bưởi. Con cá khá lớn đang quấy mạnh trong xô. Nó cong mình lấy sức bật ra khỏi miệng xô rơi bịch xuống đất. Ông Bưởi liền lẩm bẩm. Trời đất ơi, có con cá mà cầm cũng không nên thân. Ông vừa dứt lời con cá đã lách tới sát bên bờ ao. Oanh muốn chặn lại nhưng không hiểu sao con cá không có chân mà chạy nhanh tới vậy. Thoáng một cái con cá đã cong cái mình rồi lại bật mạnh xuống nước. Nước dưới ao bắn mạnh lên bờ, con cá quấy đuôi nhanh chóng lặn mất tăm dưới làn nước biếc. Ông Bưởi tiếc con cá giận các con. Đây, đúng là phí của trời chưa. Tuân liền đáp. Không sao bố ạ, con mua con cá còn to hơn á. Con cá cũng xuống ao chứ con nào đi mất đâu. Hôm nay mình ăn cá con mua, hôm khác thì chúng ta bắt con cá kia lên làm thịt. Đồ ở trong ao nhà mình chứ có chạy được đi đâu đâu, bố yên tâm đi. Ông Bưởi không nói gì mà lững thững đi vào trong nhà. Phía sau lưng của ông hai chị em Oanh bước theo mà lòng nặng trĩu. Cơm nước chuẩn bị xong xuôi thì bà Bưởi gọi chồng dậy ăn cơm. Ông ngồi dậy rồi thắc mắc. Ở đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Đây là nhà mình, ông nói cái gì lạ thế? Bà là ai? Sao tôi lại ở đây? Bà Bưởi liền khó chịu. Khi ông này còn chưa tỉnh ngủ hả? Ông xuống giường đi đâm thẳng vào bức tường rồi quát lớn. Ô hay cái đứa nào bịt cái lối của ông thế này? Bà Bưởi kéo ông ra phía cửa. Trời ạ! Ông bị quáng gà thì cũng phải nhận ra nên đâu là cửa chứ. Ông quyết không đi theo hướng của bà Bưởi kéo mà đâm thẳng vào tường thêm một lần nữa. Các con ông chứng kiến điều ấy thì đều thở dài ngao ngán. Tất thảy họ đều biết ông đã có chuyển biến khá nặng. Ông không còn nhận ra mình thậm chí còn không nhận thức được mọi thứ xung quanh. Tôi lo lắng quyết định sáng sớm hôm sau đưa ông Bưởi tới viện khám. Ông chẳng chịu đi, cứ bảo mình đang khỏe mạnh. Tuân cố tình ép ông đi thì ông chạy thẳng ra vườn sau, nhảy xuống ao bơi một mạch sang bờ bên kia. Đã vậy ông còn thách thức: đứa nào giỏi thì xuống dưới đây mà bắt này. Hàng xóm xì xào bàn tán rằng ông Bưởi bị bệnh nặng lắm, mất hết trí nhớ, toàn nói chuyện thời cổ. Thậm chí ông còn tự nhận mình là người Tàu. Ông không đi theo con đường có sẵn mà cứ đâm đầu vào tường, đi xuyên qua chuồng lợn chuồng gà. Có lúc ông còn lội xuống dưới ao. Bây giờ người ta bán tín bán nghi chuyện ông Bưởi bị một người Tàu nào đó nhập xác, nên mới xảy ra một chuyện kỳ lạ như vậy. Một hôm ông sang nhà con trai, đi vào trong buồng rồi chửi ầm ĩ lên: cái thằng nào xây tường bịt lối đi của tao. Thằng Tú lật đần chạy ra theo dắt ông ra cửa. Ông nói: đường của tao, đất của tao, ai cho phép chúng mày làm loạn ở trên đất này? Chúng mày không nhanh chóng tháo gỡ trả đường cho ông đi, ông giết chết từng đứa. Tuân liền cố gắng giải thích cho bố hiểu, nhưng ông không chịu nghe. Ông nói rằng: đất này của tao, tụi mày chỉ sống nhờ thôi, tao thích thì tao đuổi. Ông đi thẳng ra ngoài sân, tiến lại bức tường cạnh cổng cũ, chỉ tay mà ra lệnh: đây là lối tao đi, giờ đứa nào không phá ngay cái bức tường chặn đường của tao đi, tao giết. Đứa nào cãi tao bóp cổ hộc máu mồm mà chết. Tới mức không thể chịu đựng được nữa, bà Bưởi liền phát cùn: ông tính làm cái gì đó hả? Ông giỏi thì ông bóp đi này, tôi xem ông bóp hộc máu mồm tôi thế nào. Quả nhiên hai mắt của ông long lên sầm sọc. Ông chỉ thẳng tay vào mặt của bà mà quát: con tiện tỷ thôi tha, mày thách ông phải không? Vậy thì ông cho mày chết. Không biết ông lấy đầu sức mạnh ở đâu mà lao tới bóp cổ của bà vợ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.